Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, phần 336, ngoan, Bình Yên duỗi tay, tràn ngập thương tiếc nhìn Oa Oa, duỗi tay sờ sờ Oa Oa khuôn mặt nhỏ, kỳ thật cũng có thể đi, mụ mụ mang ngươi đi, được không, hảo, Oa Oa thật cao hứng gật đầu. Từ mụ mụ trong lòng ngực xuống dưới, nắm mụ mụ tay, lại hướng Avana đánh võ tiếp đón. Các ngươi muốn hay không đi xem biến dị cá? Avana võ gật đầu, có vẻ thực cảm thấy hứng thú. Một chút đều không có bọn họ tuổi này nên có sợ hãi. Ngược lại có chút chờ mong nhìn đến biến dị cá. Này ba cái hai tử. Giáo Bình Yên thập phần cảm khái, nghịch cảnh thật là có thể rèn luyện người, hài tử vẫn là không thể sinh hoạt đến quá mức trôi chảy. Đặc biệt là Mạt Thế này đó hài tử, có vẻ so Mạt Thế trước hài tử càng vì thông tuệ đồng thời. Bọn họ sở muốn khiêng lấy áp lực, cũng cần so Mạt Thế phía trước hài tử càng nhiều một ít. Nàng nắm Oa Oa tay. Mang theo A Văn A Võ hướng trong rừng cây đi rồi một đoạn đường. Phía trước chi đầu càng thấy thưa thớt. Chiến luyện thả ra lưỡi dao băm cá thanh âm. Cũng truyền vào Bình Yên cùng ba cái hài tử trong tai. Mụ mụ, có cá. Oa Oa tránh thoát Bình Yên tay. Trực tiếp đi phía trước chạy tới. Bình Yên tập trung nhìn vào. Kia màu bạc dưới ánh trăng. Một cái xe con lớn nhỏ màu bạc du ngư ở phía trước lắc lư phì phì thân hình. Cá trong miệng mọc đầy hàm răng. Thấy Oa Oa chiều nó chạy tới. Cái kia biến dị cá đó là phịch tiến lên. Mở ra tràn đầy hàm răng mồm to. Chuẩn bị tới ăn Oa Oa. A Văn để đao tiến lên. Đối với đuôi cá chính là một đao. Này một đao đi xuống. Giáo Bình Yên xem đến rõ ràng, đem kia cá vẩy cá chém bay vài miếng, là đau hảo, vẫn là A Văn sức lực đại, không tự giác, Bình Yên nghĩ tới cái kia môn, nàng không hỏi, chỉ cần có thể cùng Oa Oa gặp lại, này đó Bình Yên đều có thể không so đo, 1184 chương không cần đại nhân hỗ trợ một bên A Võ nhặt lên trên mặt đất vẩy cá xem. Kia vẩy cá rất lớn một mảnh, ngân bạch, ở dưới ánh trăng nhìn đặc biệt xinh đẹp, vào tay còn một mảnh lạnh lẽo, biến dị cá không ăn đến Oa Oa, rung đùi đắc ý lại quay đầu lại đi cắn A Văn. Bình Yên ở một bên nhìn. Chuẩn bị ra tay giúp ba cái hài tử. Hóa Liêu Oa Oa trực tiếp rút kiếm tiến lên, nhảy tới đuôi cá thượng. Sau đó từ biến dị cá cái đuôi, bắt đầu hướng phần đầu tước vảy. Này, phương pháp quả nhiên hiệu quả. Kia vảy cá nhìn đặc biệt cứng rắn, nhưng nếu là dùng đao đi quát, cũng không cần phí nhiều ít sức lực là có thể quát tiếp theo đôi tới. Lại dùng kiếm đi thọc cái kia biến dị cá, đó là thuận lợi rất nhiều. Có màu đen xương khói ở Bình Yên bên người ngưng tụ. Bình Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái Mộ Phong như thế nào không có trước tiên đi lên giúp Oa Oa. Nhưng nàng xem Oa Oa cái này thân thủ, cùng A Văn A Võ cùng nhau thổi mạnh vẩy cá, đảo cũng không cần đại nhân hỗ trợ. Vì thế Bình Yên liền cũng ân tâm ở bên cạnh xem diễn. Xem Oa Oa ba cái hài tử không hay hạ liền đem này biến dị cá cấp băm thành 7-8 đoạn. Ôi thực vật, vốn dĩ Bình Yên nghĩ ba cái hài tử lăn lộn xong rồi, tất nhiên muốn nghỉ ngơi một chút. Chính là bằng không, này ba cái hài tử rõ ràng đã so Bình Yên tưởng tượng đến đi được xa hơn. Bọn họ trực tiếp sát hướng về phía tiếp theo điều biến dị cá, phảng phất ngoạn nhạc hải thật sự. Một bên Tiêu giống như ngân hà giống nhau phi đao chiến luyện thấy thế. Trong lòng có chút cảm khái. Lúc này biến dị cá lại lên bờ một chút. Có chút hướng tới chiến luyện tới. Nhưng cũng có rất nhiều. Bay thẳng đến ba cái hài tử phịch đi. Chiến luyện vừa mới muốn thay ba cái hài tử đưa bọn họ bốn phía biến dị cá rửa sạch rất một ít. Cũng chỉ thấy Mộ Phong tiến lên. Đã bắt đầu thế bọn nhỏ rửa sạch biến dị cá. Chiến luyện trong lòng dùng mình. Nhìn Mộ Phong này thủ pháp. Vẫn chưa trực tiếp thế oa oa ba người giải quyết nguy cơ. Mà là đem nguy cơ để lại cho oa oa ba cái hài tử chính mình đi giải quyết. Hắn chỉ ở bên ngoài, làm một ít phòng thủ. Không cho oa oa ba cái hài tử luống cuồng tay chân. Đồng thời đối phó vài điều biến dị cá. Nhưng ngẫu nhiên có đôi khi, Mộ Phong cũng sẽ nhiều phóng mấy cái biến dị cá quá giới. Làm oa oa rối ren một chút. Xem bộ dáng này, càng có chút như là ở rèn luyện oa oa sức chiến đấu. Một cái con rối, có như vậy tâm kế, chiến luyện trong lòng khả nghi. Đại khái kết luận Mộ Phong đã thoát ly oa oa khống chế. Nhưng nhìn Mộ Phong cái này diễn xuất, cũng không có đối oa oa làm ra bất lợi sự tình. Chiến luyện dần dần yên lòng. Hắn mặc kệ Mộ Phong còn có phải hay không oa oa con rối. Chỉ cần Mộ Phong không thương tổn oa oa. Về rèn luyện oa oa sức chiến đấu một chuyện, chiến luyện không có ý kiến. Nơi này ly bờ sông còn xa. Bình yên tìm khối đứt gãy tấm bia đá dựa vào. Trong mắt nhìn nàng lão công nàng hài tử khỏe khắc chút vịt tới rồi nơi này biến dị cá. Giết được vui vẻ vô cùng. Trong đầu lại là nhìn này giang nam giang bắc đại cục. Bờ sông một đường đã bị lên bờ biến dị cá chiếm lĩnh. Giang bắc người thối lui đến trong rừng cây mặt. Mà bờ sông cây cối cũng bị biến dị cá gặm cắn đến không sai biệt lắm. Giang nam thực vật biến dị căn cơ kém cỏi. Phía nam biến dị động vật cùng nhị đại tang thi đang ở chậm rãi hướng tới phía bắc đẩy mạnh. Bình yên nghĩ, không bằng từ bỏ chống cự, làm phía nam quái vật, tới đối phó trong sông biến dị cá. Này đó biến dị các con vật, luôn là muốn ăn cái gì mới có thể tiếp tục lăn lộn đi xuống. Nhân loại dân cư như vậy thiếu, chỗ nào đủ chúng nó ăn. Ở nhân loại nhìn không thấy địa phương, chúng nó khẳng định sẽ giết hại lẫn nhau. Một cái tộc đàn, ăn một cái khác tộc đàn. Sau đó nhân loại nhặt còn thừa sắt có thể. 1185 chương biết người muốn giấu mối suy nghĩ rõ ràng minh bạch. Bình yên liền kêu chiến luyện lại đây. Đem nàng ý tưởng vừa nói. Chiến luyện cũng đồng ý. Bình yên liền lấy ra di động tới, cùng giang kia đầu Lưu Tiểu Quyết đã phát tin tức, làm Lưu Tiểu Quyết trước tiếp A Văn A Võ quá giang, lại tiếp bọn họ một nhà ba người, đến nỗi Mộ Phong, hẳn là không cần tiếp đi, hắn có thể hóa thành một đoàn xương đen, chính mình thổi qua giang đi, thực mau Lưu Tiểu Quyết liền tới đây. Đầu tiên là cùng chiến luyện cùng giết một lát biến dị cá. Sau đó cuốn A Văn A Võ cùng nhau qua giang. Hắn phi đến khá xa. Bởi vì giang cái kia đại biến dị cá xấu. Vẫn luôn đang làm phá hư. Cho nên giang bắt người. Lui đến liền khá xa. Đến phiên Bình Yên một nhà quá giang. Bình Yên còn cố ý ôm oa oa. Ở không trung nhìn thoáng qua trong sông đại cá sấu, quả nhiên rất lớn, mắt thường nhìn lại đặc biệt chấn động nhân tâm, thân thể kia phỏng chừng đều chiếm 1/5 giang mặt. Cũng không biết lớn như vậy đồ vật, là từ đâu nhi bơi tới. Mấu chốt là, này đại cá sấu, còn ở chuẩn bị lên bờ, nếu không phải trong sông có rất nhiều biến dị cá nhưng ăn. Nó đã sớm lên bờ, rơi xuống đất sau, Bình Yên vừa mới buông oa oa, chung quanh đứng thẳng người, từng bầy, giống như ở nghênh đón anh hùng trở về, giơ lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiểu Bạc Hà từ trong đám người vội vàng bài trừ tới, vọt tới oa oa trước mặt, ngồi xổm xuống, hai mắt phiếm hồng. Nàng chưa bao giờ đã khóc, nhưng hôm nay giờ phút này, nàng khóc. Bạc Hà, oa oa cao hứng nâng lên cánh tay, duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà cổ, lại duỗi thân ra tay nhỏ tới. Thế Tiểu Bạc Hà mặt khai trên mặt nước mắt, ân ủi nói, Bạc Hà ngươi đừng khóc, xem ta đều đã trở lại. Tiểu Bạc Hà phía sau, Hồ Trinh nắm A Văn cùng A Võ tay, cũng là khóc lóc thượng tiến đến, ngồi xổm oa oa trước mặt, nghẹn ngào cổ họng nói, cảm ơn trời đất, oa oa, ngươi không có việc gì, nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta thật là, câu nói kế tiếp, Hồ Trinh đều khóc đến nói không được nữa, nàng nhìn đến oa oa bình ân trở về, thỏa thỏa tùng thật lớn một hơi, liền sợ oa oa có cái gì ngoài ý muốn, kia Hồ Trinh liền phải thành lịch sử tội nhân, sau đó lại là mập mạp, Triệu Như, Lưu Toa Toa chờ, thay phiên lại đây xem oa oa, các cao hứng rất nhiều, đều hận không thể đem oa oa treo lên đánh một đốn. Triệu Như đầy mặt đều là nghiêm túc, nhẹ nhàng xoay một chút oa oa lộ tai, hổ mặt hỏi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ra, là như thế nào chạy đến Tương Thành đi. Lời này, kỳ thật cũng là Bình Yên cùng Chiến Luyện muốn hỏi, bất quá bởi vì ở Giang Nam, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên liền không hỏi ra khẩu. Hiện tại Triệu Như hỏi, vừa vặn hỏi ra mọi người tiếng lòng, vì thế tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, tới nghe oa oa giải thích. Oa oa hướng tới A Văn nhìn thoáng qua, A Văn rũ mục, vừa muốn nói chuyện, nói là chính mình viết cái môn tự duyên cớ, lại là nghe được oa oa dẫn đầu đã mở miệng, hì hì ra cười nói, ta sẽ chạy nha, nơi nơi chạy, hắc hắc hắc, nàng người tiểu quỷ tinh, từ nàng mụ mụ chỗ khác không học được, biết người muốn giấu mối, thời khắc mấu chốt, còn phải giả heo ăn thịt hổ, rốt cuộc hiện trường người nhiều như vậy, khó bảo toàn không có cá nhân tạp lắm mồm. A Văn dị năng nếu là trở thành cái bí mật bảo thủ lên, không chuẩn về sau còn có thể cứu A Văn một mạng đâu. Vì bằng hữu, oa oa đem sở hữu sai lầm ôm xuống dưới, chỉ nói chính là chính mình ra, chính là chính mình chạy loạn. Nàng là cái tiểu hài nhi, cứ việc thập phần thông minh, nhưng hài tử nói chuyện luôn là lộn xộn. Mọi người hỏi không ra cái nguyên cớ tới, cũng liền từ bỏ. 1186 chương chúng ta muốn như thế nào làm đương nhiên. Có chút người thiệt tình vui mừng oa oa trở về, có chút người thật sự lo lắng oa oa ân ủi, nhưng cũng có một số người từ đầu đến cuối đều ở ôm có một loại oán giận tâm tình. Chỉ cảm thấy Nam Cung kỳ thật đại nhưng không cần, là Bình Yên Chiến Luyện vì tìm kiếm oa oa, cường kéo mấy chục vạn người đi Nam Cung. Dần già, vệ oa oa tùy hứng không hiểu chuyện, đanh đá vô lễ, chỉ biết cấp đại nhân thêm phiền toái hình tượng, liền như vậy lập lên. Thậm chí còn, ở càng bắc một ít trong căn cứ, võ nhớ vì củng cố nhân tâm, cố ý châm ngòi thổi gió, đem Bình Yên đắp nặn thành một cái không mà người khác chết sống, hy sinh mấy chục vạn nhân tính mệnh, cũng muốn mạnh mẽ đi cứu oa oa nữ nhân. Mỗi một hồi về Nam Cung chiến đấu, sở chết, Lưu Toa Toa cứu đều cứu không trở lại như vậy mười mấy người, đều sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Những người này bổn nhưng không cần chết, lại đều là bởi vì Nam Công mà chết, oa oa tội, là càng lúc càng lớn. Về này đó đồn đãi, không có người dám ở bình yên cùng chiến luyện. Thậm chí còn Bách Hoa Thành người trước mặt nói, nhưng bình yên cũng không biết sao. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết Nam Công đội ngũ chung. Có như vậy lời đồn đãi ở truyền, nhưng là phía trước nàng chỉ nghĩ tìm được Oa Oa. Căn bản không nghĩ quản này đó lời đồn đãi là như thế nào truyền lên. Bất quá hiện tại, nhìn rất nhiều vui mừng gương mặt bên trong. Luôn có như vậy một hai chương khinh thường gương mặt, tới nói cho người khác. Oa Oa cỡ nào ra a? Oa Oa nhiều phiền toái a? Oa Oa nhiều hại người a? Thân là mẫu thân bình yên, liền có chút không cao hứng. Nàng ân tĩnh chờ mọi người đối Oa Oa hoan nghênh đã cáo lấy đoạn, liền nhíu mày tiến lên, nhìn đón đi lên mọi người, mở miệng nói, hảo, nói chuyện chính sự đi. Sở hữu phương diện người phụ trách đến ta nơi này tới một chuyến. Nói xong, nàng liền dắt quá Oa Oa, sau đó nhiều người phụ trách đi lên trước tới. Tới rồi bình yên trước mặt, này đó người phụ trách phần lớn đều là Bách Hoa Thành người. Hồ Chính cùng Vương Mỹ Lệ, cùng với Thiên Viêm Sơn cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo, cũng ở Nam Công người phụ trách bên trong. Giang cái kia biến dị cá sấu, đến đêm nó lưu tại Giang. Bình Yên nói câu đầu tiên lời nói, chính là câu này, thấy mọi người gật đầu, lại nói, cái này đại quái vật không thể lên bờ, bằng không lại nhiều thực vật, đều sẽ bị nó san bằng. Chúng ta muốn như thế nào làm? Mập mạp thấu đi lên, hắn trên mặt là đánh biến dị cá làm ra tới mặt mũi bầm dập. Phía trước đánh đến tận hứng, không biết như thế nào đã bị đuôi cá một phiến, cấp phiến bay đi ra ngoài, liền quải thải. Chiến luyện đang đứng ở bên cạnh cùng Lạc Phi Phàm cùng Lưu Tiểu Quyết thảo luận này biến dị cá sấu. Nghe được mập mạp vừa hỏi, chiến luyện liền nói, không có biện pháp khác. Thực vật ăn không hết nó, bom cũng oanh không xấu nó làn ra, liền đem nó vây đứng lên đi, khóa trụ nó. Một bên Lạc Phi Phàm trong mắt sáng ngời, như thế nào khóa? Chúng ta có thể triệu tập thủy hệ dị năng giả, đem nước sông thay đổi tuyến đường, rút cạn nó thủy, làm nó chìm vào đáy sông. Triệu Như Lạnh một đám thủy hệ dị năng giả đi tới. Nàng hiện giờ đã đem chữa bệnh thượng công tác toàn quyền giao cho Lưu Toa Toa cùng Lương Tử Ngộ, chuyên môn lệnh một đội thủy hệ dị năng giả đối kháng hỏa hệ tang thi. Hết chương.